Thánh Vương, chương 1394, đệ nhị ma tướng chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối có việc gì không ạ? Áng Sơ này, bị Dương Kỳ không tìm thấy chỗ ẩn máp liền dứt khoát đứng dậy. Dù sao cuối cùng cũng phải đối mặt với tồn tại đáng sợ này. Bị đối phương phong tỏa ở nơi này, không thể khai triển công kích mạnh nhất nhưng mà cũng chưa chắc mình không có cơ hội chạy trốn, cho nên vẫn chưa có nhiều e ngại như vậy. Huống chi hắn nắm giữ chư thần ấn ký trong tay, nếu thực sự thấy không ổn thì có thể thúc giục lực lượng, khiến cho thần đăng bộc phát ánh sáng mãnh liệt ngọc đá cùng vỡ là chuyện cũng chưa chắc không thể xảy ra. Tiểu bối, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi là ai? Tại sao lại có lực lượng của hiền giả ngọc trên người? Ma tướng mạnh mẽ nói, ta là người kế thừa ma đạo tự nhiên có lực lượng hiền giả ngọc không biết tiền bối là ai? Nhìn dáng vẻ của tiền bối thì nhất định là lão tổ tông trong ma đạo phải không? Vãn bối bái kiến lão tổ tông, lần này ta nghe nói sâu trong thượng đế cấm khu có một vị tiền bối ma đạo bị phong ấn, cho nên chúng ta đến đây giải cứu. Nói vậy vị tiền bối ma đạo bị phong ấn kia chính là lão tổ tông người rồi. Trên mặt Dương Kỳ hiện ra nụ cười, lại bắt đầu lừa gạt. Thôi đi, tiểu bối, ngươi cũng đừng diễn trò giả bộ mù sa giả mưa ở chỗ này. Bổn tọa không mắc lừa người đâu, vừa rồi Trường Minh Thần Đăng xuất hiện hỏa diễm là do ngươi giở trò đúng không? Có thể kích thích Trường Minh Thần Đăng thì chắc chắn người không phải là người trong ma đạo. Ngươi có hơi thở của hiền giả ngọc, ngươi rốt cuộc không tin cái thế ma vương, cường giả trong ma đạo này liên tục cười lạnh, làm sao tin tưởng chuyện ma quỷ của Dương Kỳ chứ? Tiền bối, ta thật sự là người trong ma đạo giải cứu ngươi mà. Dương Kỳ đúng là con vịt đã chết mà miệng vẫn còn cứng ngắc. Hừ, tiểu bối, ngươi cho rằng ngươi không trả lời thì bổn tọa sẽ không thể biết ngươi là ai hay sao? Vạn ma hiện ảnh, ngươi hãy hiện ra cả cuộc đời cho bổn tọa xem. Ô ô ô, gào, ma thai ngoạ nguậy, bốn phương tám hướng cũng là vô số mệnh, hội tụ thành một dòng sông dài vận mệnh. Sâu trong dòng sông dài vận mệnh hiện ra vô số hình ảnh, rốt cuộc muốn thể hiện rõ Dương Kỳ đem là vật gì. Cái thế ma vương này lại muốn trực tiếp suy tính ra vận mệnh của Dương Kỳ, có thể nói là vô địch trên đời, không người nào có thể ngăn cản hung uy của hắn. Chương 1394, đệ nhị ma tướng chân chính. Nhưng sau khi sông dài vận mệnh xuất hiện thì cái thế ma vương này thi triển ra thần thông vĩ đại vạn ma hiện ảnh thì cũng không làm hiện ra được chút bóng dáng nào. Hiện ra lần nữa, cái thế ma vương đột nhiên giống giận, nhất thời ở sâu trong hư không từng dòng sông vận mệnh dài nổ tung, trong đó gió mây nổi phun, sóng không khí quay cuồng. Đáng tiếc lại không có hiện ra hình bóng của Dương Kỳ. Cái gì, trong sông dài vận mệnh không có người này sao? Lần này, cái thế ma vương này hoàn toàn rung động rồi, sau đó dừng thúc giục. Sông dài vận mệnh kia cứ như vậy mà biến mất, ma vương nhìn Dương Kỳ chằm chằm, không có ai có thể chạy trốn khỏi thần thông vạn ma hiện ảnh của ta. Thân phận của ngươi không đơn giản, không có hình bóng của người ở trong sông dài vận mệnh. Chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất chính là có người thi triển ra một chút đạo thuật không thầm thường để che giấu vận mệnh của ngươi trong sông. Nhưng hầu như không có ai trên thế giới này có thể tránh được sự suy tính của bổn tọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, đó chính là khả năng duy nhất ngươi có thân phận mà cả trăm triệu năm chưa bao giờ xuất hiện, chính là mệnh vận hư vô giả, đáng lẽ không nên hiện ra ở trên thế giới này, nhưng ngươi lại xuất hiện. Cho nên trong sông dài vận mệnh cũng không có cái bóng của ngươi. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, tiền bối nói chi vậy, ta chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ trong ma đạo mà thôi, đâu có phải là mệnh vận hư vô giả gì đó chứ. Dương Kỳ cười bồi nhưng trong lòng chấn động vô cùng. Lão ma đầu này căn bản không thể lừa gạt được, bất cứ thứ gì cũng không thể gạt được ý chí của hắn, thủ đoạn hầu như có thể cướp lấy tạo hóa của thiên địa, tâm tư tùy ý suy đoán, cái gì cũng có thể bị suy đoán ra. Tiểu bối, ta không vờ vĩnh với ngươi nữa. Ma vương nói, ước chừng, ngươi không biết ta là ai, cho nên còn nói láo trước mặt của ta. Ta nói thật cho ngươi biết, bổn tọa chính là đệ nhị ma tướng dưới trướng vô thượng chân ma, một trong những viễn cổ ma tôn mạnh nhất. Ngươi cho là ngươi hết thảy có thể giấu giếm được ta sao? Trên người của ngươi có hơi thở của hiền giả ngọc ta đã nắm rất rõ ràng. Thân phận của ngươi là mệnh vận hư vô giả cực kỳ lợi hại, đáng tiếc chính là mọi chuyện ngươi suy tính còn quá vội vàng. Ngươi tìm kiếm được ta là dùng mảnh vỡ hiền giả ngọc mới cảm ứng được. Mới vừa rồi ta thấy mảnh vỡ hiền giả ngọc nhúc nhích là người dùng lực hấp dẫn sao? Thật thâm độc, một mũi tên hạ hai chim, ngươi vừa thúc giục lực lượng của thần đăng, vừa thúc giục hiền giả ngọc hấp dẫn, hai bút cùng vẽ rất tốt. Ngươi có phải là người trong ma đạo hay không thì ta không biết, nhưng tâm của ngươi ma rồi. Đã nhập như vậy thì tiểu bối ngươi hãy áp chế thần đăng cứu ta ra, ta sẽ liền thu ngươi làm đồ đệ. đệ nhị ma tướng ta thu ngươi làm đồ đệ, từ đó về sau cả thần giới còn không phải là chỗ để ngươi xưng vương xưng bá sao? Vô thượng chúa tể, vô thượng chân ma, tà thần, yêu sư, chu thiên vương, những người này cũng đã ngã xuống, đệ nhị ma tướng ta bây giờ là cao thủ đệ nhất thần giới rồi. Cao thủ đệ nhất của thần giới, giờ khắc này Dương Kỳ biết đệ mình lừa gạt, mình trước ở thiên nhân sư mặt giả mạo là đệ nhị ma tướng, hiện tại lại gặp được đệ nhị ma tướng chân chính, có thể nói là nhân quả báo ứng không thể thoải mái. Nhưng còn may là đệ nhị ma tướng lại bị phong tỏa ở đây, chỉ cần có thần đăng bản thể của Quang Minh trị chủ ở đây trấn áp hắn thì hắn không thể đủ nhúc nhích, mình dù không nắm phần trăm quá lớn là có thể chạy trốn nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Hơn nữa Dương Kỳ cảm giác được đối phương có một chút kiêng kỵ mình thúc giục lực lượng của thần đăng, cho nên đang đàm phán cùng mình, bằng không đã trực tiếp bắt đầu trấn áp rồi. Đệ nhị ma tướng đại nhân, nếu như ta cho ngươi biết Chu Thiên Vương còn sống, ngươi có còn cho người là đệ nhất cao thủ thần giới hay không? Cái gì, Chu Thiên Vương còn sống? Ngươi nhìn đã gặp Chu Thiên Vương sao? Cả người đệ nhị ma tướng run lên, làm sao có thể như thế được? Chu Thiên Vương năm đó bị vô thượng chúa tể cùng thần tượng vương liên thủ đánh cho là tan thành cho bụi, không có ai có thể giải cứu được, làm sao hắn có thể sống? Đệ nhị ma tướng đại nhân, ta còn cùng Chu Thiên Vương đại nhân gặp mặt. Một vị huynh đệ của ta là đồ đệ Chu Thiên Vương. Nhưng cũng không cần chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật sự đã hiểu Dương Kỳ tiếp ta ngươi minh làm gì, bởi ta sẽ cho ngươi xem toàn bộ khí công tinh hoa của Chu Thiên Vương đại nhân. Ngươi có muốn xem hay không? Dương Kỳ thản nhiên nói, giờ này khắc này gặp phải đệ nhị ma tướng cũng chỉ có dùng Chu Thiên Vương danh tiếng mới có thể dọa nạt người này. Ha ha ha, đệ nào, ra doa nhị ma tướng đột nhiên cười lớn lên, còn sống sao? Vậy thì tốt quá, ta đang lo không có đối thủ thật là quá tịch mịch. Chỉ cần ta đi ra ngoài, ta là tồn tại vô địch thần giới. Lão bằng hữu mỗi người đều đã chết đi, ta sẽ tịch mịch tới mức nào chứ? Hiện tại, Chu Thiên Vương còn sống, ta có thể đi tìm hắn phân cao thấp thử xem, ta cũng được vô thượng chân ma truyền thừa, so với hắn thì rốt cuộc ai cao ai thấp. Đệ nhị ma tướng không một chút sợ Chu Thiên Dương Kỳ vừa nghe xong, trong lòng suy tính lần nữa. Tiểu bối, nếu như ngươi nghĩ mang Chu Thiên ta thì ngươi nghĩ lầm rồi. Bất kể hắn tồn tại hay không tồn tại, ta ING sẽ không sợ hẳn. Năm đó chúng ta cùng chúa tể tác chiến, ngay chúa tể ta cũng không sợ, huống chi là nhóm dịch lãng khách thánh vương hắn bây giờ. Đệ nhị ma tướng nói, cho ngươi cơ hội, lập tức quỳ xuống bái sư, ta sẽ không làm khó ngươi. Đã có năng lực thúc giục thần đăng, như vậy cũng có năng lực áp chế thần đăng. Dĩ nhiên, ngươi không cần áp chế thần đăng cũng được, chỉ cần giao mảnh vỡ hiền giả ngọc ra đây là ta tự nhiên sẽ có năng lực kích thích công lực thông hiểu đạo lý, hội tụ lại thân xác, một lần hành động chế phục Trường Minh thần đăng, chuyển hắn thành hắc ám ma đăng. Như vậy thực lực của ta có thể tiến thêm một bước, không ai có thể làm gì được ta nữa. Tiền bối hiểu lầm rồi, trên người của ta căn bản không có mảnh vỡ hiền giả ngọc. Dương Kỳ cười nói làm lành, dù sao TIEC thương, vậy phải làm thế. Ta ngươi có chết cũng không nhận. Đây là sở của hắn, trường, lấy, đã như vậy, ra đi, đệ nhị ma tướng căn bản không thèm, mảnh vỡ hiền nghe Dương Kỳ nói giả ngọc ngươi cầm cũng vô ích, hơn nữa sớm muộn nó sẽ hút khô ngươi. Đạo coi như là ngươi tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể cũng vô ích. Ta đi theo vô thượng chân ma vô số năm tháng, tận mắt thấy người trong ma chúng ta cùng vô thượng chúa tể tập hợp rất nhiều thánh hiền, lấy niệm lực vô thượng, bài trừ thần thông, ngưng tụ thành hiền giả ngọc, đúng là tồn tại đối kháng với chư thần, ta cũng không thể vận dụng nó tự nhiên, càng không thể luyện hóa, chỉ thể đạt được một chút tiềm lực trong đó. Ngươi lấy ra ngược bản thân ấn ký, có lại có thể tránh khỏi tai nạn cho, linh hồn dương lẫn nhau, hồn phách. Ha, lần ngờ ma tướng đệ nhị dương làm sao, trên người Kỳ đối mặt hiền giả ngọc ngọc sâu trong linh ra ngoài vậy. May mà hắn đã luyện không thì linh hồn, người hỗn van lại không đã Kỳ cũng không được, đây vậy, trong lừa dối, của này, đến của hóa tất cả mảnh vỡ chắc nhất âm hợp dương. Còn nữa, nói cho tiên vương chút bí mật năng lực luyện Kỳ nét xê tục mình làm chẳng lẽ có mảnh lầm rồi. Thành luyện tự mình phiên ngươi đại hiền hóa nói, ta được đột lại nhảy đệ công hóa rồi, là nhân giả với trưởng này quả thực tránh né cũng không biết tránh né, lập bên hồn thức trong tức đã cảm thấy lạnh lẽo không thể cử động. Nguyên khí chấn động mãnh liệt khiến cho dù hiền giả ngọc có một loại cảm giác như sắp bay thân thể hiền hải biết đoạn. Cái gì, thủ chẳng lẽ hắn sống lại như Chu Thiên lòng đệ thể chấn áp hiền giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thầm chư thúc dục sinh ra một luồng không bị thu đi. Cũng nhiên thành VIP Vanden, VNNM from web nhị ma tướng trước mắt căn bản không thể bị truyền lấy lại triệt thi ngọc của ở nhị sau công không vương nhị ma giai kiếp chu hắn vỡ hiền giả ngọc ma. Đệ nhị ma tướng đại nhân, ma tướng kinh ngạc, Một chảo này của hắn không đó thất để hiền giả kinh, ngọc sáp làm có thể chứ? Điểm sao ngươi này, không ảo giác, không có hiền thông ta triển ra thần khắc ở trong sâu hiền giả ngọc lưu ép là mệnh vận phải như tung bảo bối sau tướng kẹo ra hiền giả ngọc vì thế đã hóa giải một phần, nếu chắn sẽ bị lôi ra hết cũng ra châu. Có âm hong thắt công mộng nhập thần cơ một trường, chí cao của ma đạo chúng ta, tiên vương tu luyện lực thần ấn ký cùng hiền giả ngọc hấp dẫn mạnh vô cùng, trấn áp lượng ma thần. Được thầm trở đạt năm thể nào, không có lý do hong thắt công mộng nhập thần cơ hư một ít khiếp nhập vào trong nên tới cảnh giả ngọc. Những điều này là do chu đạo linh hồn thức hải của ta. Ta mà có ma vô thượng, khiến cho một thì đã vô địch từ sớm rồi. Vô thể thành đó vô thượng chân ma giả mạnh giới vỡ mảnh sợ, bắt gì mẻ cơ gì ngươi lại làm đầu đó mà en là gia chu tiên mà thôi. Như thế từ lúc nào? Vậy sao, nói ngọc rồi, cao như hiền giả từ từ bị dương kỳ. Cách chương.